thuyết pháp mới.com. Chúng con xin được đê đầu tỉnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ Thích Trí Quảng, Hòa Thượng Trụ Trì Thích Nhật Quang, cùng toàn thể Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là buổi học tiếp theo về Kinh Bát Đại Nhân Giác. Lời đầu tiên chúng tôi xin kính chào tất cả các vị, chúc các vị một ngày cuối tuần thật sự an vui, hạnh phúc, an lành. Giờ trước khi đi vô bài mới thì chúng ta trả bài cũ. Trả bài cũ có nghĩa là chúng ta là trả bài lại với thầy, chứ chúng ta không phải là quên bài gửi lại hết cho thầy rồi. Giờ ai chưng phong trả bài đâu? Các vị đưa tay lên này. Ai chưng phong trả bài? Ai lên đọc một cái ro ai? Lãnh phần quà đem xuống mày. Hả? Học nghe vui chơi thôi chứ không có học bài à. Thật lòng bữa nay ai có đã học bài mà không thuộc luôn, các vị đưa tay lên thầy coi. Có học mà không thuộc, có đưa tay lên thử coi. Để tôi cảm thấy chút nào an ủi cho tôi chứ. Thằng các vị có học bài này kia chứ. Giờ không học bài, học bài mới phải không? Hả? Ai chấp nhận học bài mới đâu, đưa tay lên coi. Mô Phật cảm ơn. Các vị học toàn là trả lại cho thầy không mà. Tôi muốn các vị học kinh những bài đoạn văn ngắn gì, để mai mốt mình đang nói chuyện với ai đó, mình sẽ có những câu kinh để mình dẫn chứng, mình ra quay rồi cũng vui chứ, đúng không? Mình tâm tình với bạn đạo là một ai đó, cái người ta đến mình chia sẻ Phật pháp cái này, chẳng hạn Kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật dạy như thế này nè: thế gian là vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại cổ công, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, là một tăng thiên hạ hết hồn. Chúng ta học như vậy thiên hạ mới ấn chứ, đúng không? Thấy Phật tử áo lam của chúng ta là sao, này là thiên hạ ấn hết á. Áo lam mà còn như vậy đừng nói tới áo vàng. Thấy vậy là sợ liền. Cho nên các vị, cho dù tôi không biết gì mà các vị là như thế đó đó, là tự nhiên các vị làm một cái bình phong, làm một hàng rào rất tốt cho quý thầy. Cho nên ngày xưa mà có một số vị thầy mà có nghề võ đó các vị không, cũng nhờ cái chỗ đó mà quý thầy ít bao giờ bị ai xâm tổn. Là ta nghĩ thế nào ông thầy nào cũng có võ thiếu lâm. Nhưng mà thật sự á, hên thì lâu lâu có một vị thầy có nghề võ đầy mình, nhưng đâu phải thầy nào cũng có đâu. Chẳng hạn tôi đâu có đâu. Xin thưa thật với các vị, cho nên trong cái vấn đề học Phật pháp á, có những lúc, nhất là kinh pháp cú chẳng hạn, hay là những bài kinh ngắn như thế này, chúng ta cần học hiểu để nằm lòng. Những câu này nó trở thành chân lý, Bởi vì sự thật với các vị, Đức Phật không có thuyết một bài kinh Bát Đại Nhân Giác như thế này, mà chúng ta phải nói rằng là các tổ đại diện như là Ngài An Thế Cao chẳng hạn. Ngài là người được trích lục và tổng hợp tất cả những kinh tạng của Phật giáo, những cái tinh túy cốt lõi, để Ngài biên tập lại thành cái kinh để gọi là Bát Đại Nhân Giác như thế này. Chứ thật ra mà nói Đức Phật thuyết một bài kinh Bát Đại Nhân Giác như thế này là không có. Cho nên những cái này gọi là những cái câu được rút tỉa, những cái cốt tủy, những cái câu kim chỉ nam trong tư tưởng của Phật giáo, mà nhất là quan niệm tư tưởng về Đại Thừa Bồ Tát như thế này. Hay là tôi nói với các vị, Kinh Pháp Cú, xưa nay các vị có học Kinh Pháp Cú chưa? Kinh Pháp Cú 432 câu á, sự thật với các vị không phải là Đức Phật thuyết một loạt là một bài Kinh Pháp Cú như vậy. Kinh Pháp Cú là cái này được trích lục sưu tầm từ các bộ kinh căn bản như Nikaya chẳng hạn, Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh, tất cả những cái này được rút tỉa từ trong đó mà ra. Nhờ những sự rút tỉa này mà đúc kết lại thành một bộ kinh Pháp Cú, có nghĩa là đây là tổng hợp lại những lời của Đức Phật dạy, gọi là kinh Pháp Cú. Chẳng phải là ngày xưa Đức Phật ngồi thuyết một bài kinh Pháp Cú như vậy, không có. Cho nên có những cái khi mà chúng ta học, chúng ta phải biết nó là như vậy. Biết do quá trình phát triển và sự biên soạn sau này của các thánh đệ tử hay là các tổ, nhưng tất cả những điều này không ngoài tư tưởng của Phật giáo, không ngoài những cái cốt lõi của Phật giáo, không ngoài chân lý của Phật giáo. Chúng ta phải biết là như vậy. Cho nên ở đây những cái bài kinh mà chúng ta học trong Bát Đại Nhân Giác là rất ngắn, rất ngắn. Nhưng mà những cái ngắn này là phản ánh tư tưởng của Phật giáo vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta học cốt lõi được cái điều này thì cũng giống như cái phần tôi nói với các vị Bát Nhã Tâm Kinh vậy đó, giống như nước cốt dừa của Bát Nhã Tâm Kinh vậy đó, là cái cốt lõi, là cái cốt tủy như vậy. Chúng ta nắm được như vậy là chúng ta nắm được cả một tư tưởng của hệ thống kinh điển. Chúng ta hiểu được bài Bát Nhã Tâm Kinh thì chúng ta hiểu được 600 bộ Bát Nhã là gì, nó cũng là như thế thôi. Và chúng ta đọc hết tất cả những tư tưởng của Bát Nhã cũng như ấy thôi. Chúng ta đọc vào Trung Quán Luận cũng vậy thôi, đọc vào Kinh Kim Cang cũng vậy thôi. Khi nắm được Bát Nhã thì hệ nào tư tưởng của Bát Nhã là chúng ta biết liền. Cho dù các kinh luận khác bộ chồng như thế này thì nó cũng không ngoài những cái tư tưởng đó. Và cái cách lập luận đó chúng ta đọc đi đọc lại, nó có những hình thái, ngôn ngữ, những tình huống khác nhau về việc lập luận, nhưng trên căn bản nó vẫn là như thế. Chúng ta phải biết về như vậy. Thì ở đây chúng ta học tiếp là phần giác ngộ thứ nhất, là chúng ta học chưa có hết đúng không? Vừa rồi chúng ta học tới đâu rồi? Hả? Giỏi, cho chàng pháo tay đi. Được tới đó đúng không? Ít ra cũng phải còn sót người chứ. Cái gì mà để lên sàn, sàn mà lọt hết rồi buồn lắm không? Chúng ta phải thấy vậy. Vừa rồi á, chúng ta thấy cái phần giác ngộ thứ nhất á, nó có mấy câu ngắn gọn như thế đó mà chúng ta học mấy buổi. Nhưng mà sự thật với các vị, dĩ nhiên ở trong này nếu mỗi một câu nó trở thành một đề tài hay là một buổi giảng được. Nhưng mà để chúng ta học kinh, chúng ta giảng một cách tóm tắt để chúng ta hiểu được cái ý đó rồi chúng ta đi cho nó hết những cái đoạn còn lại. Nhưng mà cái đoạn đầu nó vô cùng quan trọng. Vừa rồi chúng ta đã học cái tới cái phần là ngũ ấm vô ngã. Thì đại cái chúng ta đọc lại là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại cổ công, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên hình, di tội tẩu như tỷ quán sát, tiệm ly sanh tử. Thì chúng ta được dịch là thế gian là vô thường, cõi nước giòn bở, bốn đại là cổ công, năm ấm không có thật ngã, luôn sanh diệt đổi dời, giả dối không thật, tâm là nguồn ác, hình hài là rừng tội, quán chiếu như thế, lần lần xa lìa sanh tử. Câu đơn giản như vậy, nhưng mà nó trở thành pháp môn tu, nó trở thành tư tưởng của Phật giáo. Chỉ cần một câu hôm nay chúng ta bắt đầu học tiếp là năm ấm vô ngã thôi, nó đã là tư tưởng của Phật giáo. Trước hết chúng ta phải hiểu năm ấm là gì. Giờ không trả hết bài, trả từng phần. Năm ấm là gì? Thầy mời cô. Xin khởi thân. Năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Rồi, cảm ơn cô. Sự thật với các vị, cái từ ngữ này đối với chúng ta quá quen thuộc, không? Bài kinh Bát Nhã là chúng ta học lão luyện rồi. Nhưng mà hôm nay chúng ta cảm thấy rằng năm cái từ này là một pháp môn tu. Cho nên tôi có giảng một cái bài giảng là năm uẩn là pháp tu căn bản của Phật giáo. Cái bài này tôi giảng nguyên một bài là năm uẩn như thế. Thì ở đây chúng ta không có thể giảng như một cái bài giảng về thuật ngữ đó, nhưng mà chúng ta cũng phân tích để nắm được cái ý nghĩa của từ này. Năm ấm hay là năm uẩn, đây là cái từ dịch khác nhau của Ngài Huyền Trang hay là Ngài Kumala Thập thôi. Về nguyên tắc, cái chữ năm ấm hay là năm uẩn đều dịch từ chữ Pali căn bản là Pancha Skanda là của Sanskrit, và Pancha Skanda là của Pali. Cho dù với cái từ nào thì đều mang cái nghĩa để chỉ cho sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nếu đứng về mặt năm ấm thì ở đây được dịch để nói đến cái tính chất năm ấm này, nó ngăn che, nó là những cái làm cho chúng ta mê mờ để không đạt được đến chân lý, bởi dính mắc chấp ngã, chấp thủ, ái kiến, tất cả những cái này nó ngăn che như một cái tính chất phiền não, thì cái đó gọi là năm ấm. Để nói là tính chất của năm ấm này nó làm chúng ta tăng trưởng chấp ngã, ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, vân vân. Còn nói năm uẩn có nghĩa là chỉ cho cái hợp thể của nó là một tổ chức, là một hợp thể bao gồm năm yếu tố và năm thành phần căn bản để cấu hình nên một con người. Con người chúng ta để gọi là một cái từ ngữ chuyên môn gọi là cơ thể chúng ta được cấu thành từ năm uẩn. Sự thật ra tứ đại đất nước lửa gió chỉ là chỉ về mặt vật chất của con người chúng ta mà thôi. Năm ấm nó mới mang tính cách tổng thể cả hai mặt, về vật chất và tâm thức của một con người, hay gọi là thân và tâm, chúng ta gọi tắt là như vậy. Như vậy thì ở trên đây cái tứ đại để chỉ cho vật chất thôi, nó chỉ phản ánh được một phần trong năm uẩn, đó là gì? Là sắc uẩn. Sắc là những yếu tố vật chất, cái đó gọi là sắc uẩn. Cái đây nói trong phạm vi của một con người. Thọ tưởng hành thức nói về tâm lý của con người. Thọ là sự tiếp nhận, sự cảm nhận. Sắc thọ, thọ là cái cảm nhận của nó, cảm nhận cái tốt, cái xấu, vui, buồn gì đó, giận, ghét hay là lạnh nóng, tất cả những sự cảm nhận đó gọi là thọ. Tưởng là tính cách hình dung trong con người của mình, hình dung trong tâm thức của mình. Mình hình dung về một cái gì đó gọi là tưởng. Ví dụ mình ngồi vớ vẩn gì đó cái rồi nó mơ tưởng ai đó, nhớ ai Cái chữ mơ tưởng ai đó là tưởng uẩn. Tức là ý thức chúng ta đang hình dung lại một cái gì đó, về một kỷ niệm, về một đối tượng, về một con người, về một hình thức, về một cái gì đó mà chúng ta hình dung lại trong đầu chúng ta. Tất cả các cái đó gọi là tưởng. Tưởng có nghĩa là cái hình ảnh đó, cái đối tượng đó nó không còn trước mặt chúng ta, mà bây giờ nó chỉ là một cái hình ảnh còn trong tâm thức. Hay là một cái câu người ta nói khác hơn đó là tiền trần lạc tạ ảnh tử. Tức là những bóng dáng của tiền trần còn rơi lọt lại trong tâm thức của chúng ta. Cái đó gọi là tưởng uẩn. Hành là sự vận động của tâm lý. Thường thường chúng ta nói hành là thân hành, khẩu hành, ý hành. Cái này nói nó chưa được rõ ràng. Nếu hành là chỉ cho hành động thì nó không thể thuộc về là tâm thức nữa. Nếu hành động của thân, hành động của miệng, hành động của ý thì có thể hành động của ý là một phần quan trọng của hành uẩn. Nhưng mà tất cả chúng ta định nghĩa vậy không chính xác. Rồi chúng ta nói hành, một cái phần định nghĩa nữa là chỉ cho tất cả các pháp hữu vi, vô thường, sanh diệt. Cái này không phải chữ hành để cho hành uẩn. Cái chữ hành để chỉ cho các pháp hữu vi là cái này không thuộc hành uẩn. Hành là sự tác động của tâm lý về tính chất chấp ngã của mỗi con người, cái đó gọi là hành uẩn. Và nếu theo duy thức học, chúng ta có thể xác định đó là mạt na thức. Hành là một cái phản ứng, là một động lực của tâm lý mang tính cách bảo vệ chấp ngã của con người, cái đó gọi là hành uẩn. Các vị nên nhớ trong ngũ uẩn những từ ngữ này nó quan trọng vô cùng. Bằng không chúng ta thấy hành như vậy nhưng mà chúng ta không giải thích được, nó nguy hiểm vô cùng. cái hành này bữa học Bát Nhã Tâm Kinh tôi đã phân tích các vị rất rõ rồi. Xin thưa tất cả các vị, cái chữ hành chúng ta phải hiểu rõ, chúng ta mới hiểu được từ năm quận. Phần lớn sắc thọ tưởng chúng ta dễ hình dung, dễ hiểu biết. Và thậm chí quan trọng tới phần của thức, chúng ta cũng có thể dễ biết. Nhưng mà cái chữ hành này nó làm cho chúng ta bị đuối ở chỗ cái từ ngữ của nó mà chúng ta cần phải hiểu. Cho nên tính chất chấp ngã của hành là một phản xạ vô điều kiện để bảo tồn chúng ta. Chúng ta nên nhớ, hành là một cái khả năng phản xạ vô điều kiện để bảo vệ cái bản ngã này, mang tính cách chấp ngã này. Nó bảo vệ ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái ở trong này. Những lời nào nói tác động đến bản ngã của chúng ta mà chúng ta cảm thấy bị chạm tự ái, chúng ta cũng thuộc về hành quẩn. Một lời nói khó nghe chúng ta cảm thấy chạm tự ái, một lời nói tân bốc chúng ta nở mũi lên, tất cả những cái đó nó tác động rất lớn của tính chất chấp ngã của nó, gọi là hành quẩn. Phải nhớ là như vậy. Chúng ta đi ở ngoài đường, phải không? Đang đi như vậy, tình cờ chúng ta nghe cái cây sạc sạc sạc sạc, tự nhiên chúng ta nhảy qua một bên. Cái nhảy qua đó nó không mang cái nghĩa của ý thức chúng ta đang tưởng tượng hình dung phân biệt cái gì, mà cái đó là phản ứng của mạt na, phản ứng của hành quẩn, của chấp ngã. Ví dụ bây giờ các vị đang ngồi nói chuyện với tôi, tự nhiên có con ruồi, con mồng gì nó bay chọt vô con mắt các vị, thì các vị sao? Hả? Thì mở rồi hả? Hay sao? Nhắm. Nhắm, các vị có suy nghĩ là nên nhắm lại, bởi vì con này nó bay vô mắt nguy hiểm không? Khi hành quẩn là như vậy, một cái con gì đó nó bay sọt vô con mắt chúng ta, tự nhiên chúng ta nheo liền. Nheo liền, đó là phản ứng của mạt na, của chấp ngã hành quẩn. Còn nếu mà không có mạt na đó, mạt na đó bị tê liệt, hay là chúng ta không có phản ứng phản xạ vô điều kiện của mạt na, thí dụ bây giờ cái cục bụi hay cục đá hay là con gì đó chuẩn bị bay vô mắt chúng ta, cái chúng ta ngồi đó nhìn nó suy nghĩ nha, con này con gì ta, con này con ruồi hả, hay là con bỏ xích. Bỏ xích này nó, nếu nó bay vô mắt thì sao ta? Thì bay vô mắt chúng ta nó sẽ có thể là đâm lọt trong mắt ta, hoặc nó tiết ra một cái chất nó làm cho mù mắt chúng ta ha. Tưởng chưa xong nó bay sọt mất tiêu rồi, có phải không? Tức là ngồi đó mà suy nghĩ chưa gì hết là nó bay đuôi mắt chúng ta rồi. Cho nên á, cái hành quẩn nó không qua lăng kính của tư duy. Cái này chúng ta cần phải nắm được trong tiến trình của năm quẩn. Và vì vậy cho nên hành quẩn là chúng ta phải hiểu được là một động lực phản xạ vô điều kiện của tâm thức chúng ta để bảo vệ bản ngã này. Chúng ta hiểu căn bản nó là như vậy. Còn chúng ta dịch theo tất cả những ngôn ngữ trong những tình huống khác, chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh gì đó, tất cả những cái này của tam pháp ấn gì đó chưa phản ánh được cái chữ của hành quẩn, của năm quẩn này. Chúng ta nên hiểu nó là như vậy. Cho nên khi chúng ta hiểu được chữ hành quẩn rồi, nó mới tiến sâu vào thức. Thức là nhận thức phân biệt của tâm thức của chúng ta, tức là khả năng liễu biệt để nhận thức tất cả mọi thứ, từ tiền lục thức hay là mạt na a lại gia, cái tính chất, cái nền tảng nhận thức chung đó, cái đó gọi là thức quẩn. Và gộp chung lại thọ tưởng hành thức, người ta cho là về tâm lý của con người. Về sắc, tức là bao gồm tất cả các cái hình thức chúng ta nhận chân được cái bản thân của mình, cái đó gọi là sắc quẩn, hay một từ ngữ chuyên môn chúng ta gọi là tứ đại. Vậy thì ở đây chúng ta hiểu được như vậy thì nó mang cái nghĩa là, ở đây nói là ngũ ấm vô ngã, tức là năm cái thứ này, sắc thọ tưởng hành thức này, nó vốn không thật, nó vốn vô ngã. Phần lớn tất cả con người chúng ta là tính chấp ngã. Chúng ta chấp cái gì? Chúng ta chấp trên thân thể năm quẩn này là ta. Suy tư này của ta, thân xác này của ta, tất cả mọi cái gì xung quanh bản thân này là ta. Cái đó gọi là ngã. Ngày xưa tôi không hiểu, cho nên tôi có dịch ở đâu đó một lần là tôi nói ngã là tôi là ta. Thì tôi mới cho thí dụ giống như là cái chữ ngã của Trung Quốc là chữ wò, là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, là tôi là ta, tiếng Việt mình là tao, là tôi ha, là tự xưng cho bản thân mình ha. Cái đó gọi là ngã. Tôi nói vậy không đúng, bởi vì những cái từ ngữ này nó không mang cái nghĩa cấu trúc của văn phạm, của ngôn ngữ học, nó không phải là như vậy. Mà chữ ngã là của nó cũng, nếu mà đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất là tiếng Anh, nó thuộc về cái gì? Chữ ai. Nhưng mà nó đâu phải là như vậy. Nếu mà là cái đó mà nó dịch được thật sự, nó không phải là một tư tưởng của Phật giáo. Chữ ngã này trên nguyên tắc căn bản là một tư tưởng Ấn Độ. Mình phải hiểu là như vậy. Trước thời kỳ Đức Phật, quan niệm về ngã, tiểu ngã, đại ngã đã có rồi. Cái tiểu ngã người ta gọi là Atman, là chỉ cho một thân phận của một con người nào đó, cái đó gọi là tiểu ngã. Cái đại ngã là cái mà bao trùm vũ trụ này, nó có thể sanh sôi được tất cả mọi thứ trên cuộc đời, người ta gọi là Brahman. Brahman hay là Atman để nó chỉ cho tiểu ngã hay là đại ngã. Những khái niệm cái này nó đã có trước thời kỳ Đức Phật ra đời. Và như vậy khi người ta có một cái quan niệm là ngã là như thế nào, con người ta ngày xưa bị sanh già bệnh chết, người ta đã khổ đau với những cái tính chất vô thường của các pháp, cho nên người ta muốn đi tìm cầu cái sự sống vĩnh hằng. Các vị phải hiểu là như vậy. Những quan niệm không mang cái nghĩa ngã, nhưng mà nó cũng quan niệm gần như ngã, đó là lão học. Đạo lão có một quan niệm là đi tìm một loại thuốc. Thuốc gì? Trường sanh bất tử. Đây là những quan điểm của về cái tính cách, sự tồn tại vĩnh viễn của con người. Những cái này ngày xưa người ta chứng kiến những cái sự ra đi, sanh già bệnh chết của mọi thứ, người ta muốn có cái gì đó nó tồn tại vĩnh viễn để loại trừ đi những nỗi khổ và những lo lắng và sợ hãi về cái này. Chúng ta coi phim Tề Thiên Đại Thánh, chúng ta thấy cái này rất là ý nhị. Tề Thiên là một cái người, một cái con vật được sinh ra từ trứng đá, phải không? Chúng ta thấy như vậy. Và sau khi sinh ra được rồi, Tề Thiên có cảm nhận cái gì là khổ đau, tất cả mọi thứ vui buồn giận ghét gì xung quanh của bản thân mình không? Không. Nhưng một ngày đang vui trong một cái tiệc rượu, tự nhiên có một con khỉ già ngã lăn ra chết. Tề Thiên không biết cái đó là cái chết. Tề Thiên nói, ủa cái này là cái gì vậy? Thì những cái con khỉ khác nó mới bao quanh, bắt đầu nó khóc, nó buồn, nó nói cái này là chết. Tề Thiên hỏi chết làm sao? Thì nó mới giải thích là chết là tắt thở. Hỏi tắt thở là sao? Nó là thở không còn thở nữa. Không còn thở nữa là sao? Là chết đó. Tức là cái này tôi muốn nói với các vị gì? Người ta không giải thích được cái đó, nhưng mà ta biết rằng một con người tự nhiên đang vui đùa, rồi tự nhiên hình ảnh này nó đã được lặp lại hàng triệu năm trong cuộc đời, hay là một sự kế tục. À, người này hay là con vật này tự nhiên nó đang vui đùa, mình tự nhiên buông ra nằm như vậy, rồi mãi mãi nó không bao giờ ngồi dậy, rồi nó nằm xuống nó không còn thở nữa, rồi mai này nó sẽ tan rã và nó trở thành đống thịt thối, rồi nó trở thành những đống xương, thế. Người ta kinh nghiệm, ủa cái gì kỳ vậy ta? Ban đầu khái niệm của con người là như thế nha. Các vị đừng nói là một sự hiểu biết như chúng ta ngày hôm nay, nó không phải là như vậy. Loài người nguyên thủy nhận ra cái chết là như vậy. Ủa cái gì kỳ vậy? Tự nhiên đang sống vậy rồi cái nó là như vậy. Và mãi mãi nó sẽ không theo bầy đàn mình nữa, mãi mãi nó sẽ nằm ở lại đó, và lắc nó cũng không có nhúc nhích, kêu nó cũng không nghe, và thậm chí cắn nó cũng không có phản ứng. Đó là những cái cảm giác phân tích về cái tính cách là vô thường, là cái chết trong đầu tiên. Và những con vật không hiểu và không cho đó là cái chết, mà nó nói cái này rất là đáng sợ. Nếu bản thân mình nó ra như vậy chắc là ghê lắm. Những cái này chúng ta có một cái khái niệm rất là đầu tiên trong cuộc đời của chúng ta về cái quan niệm về ước mơ cuộc sống vĩnh cửu. Và vì vậy chính chỗ đó lão học đã tìm mọi cách để chế ra những thuốc trường sinh. Cái này không phải kế thừa cái tư tưởng từ Ấn Độ, nó là một cái rất độc lập trong những cái quan niệm văn minh của người Trung Hoa. Nhưng mà người Ấn Độ người ta có quan niệm một đại ngã, có nghĩa là sự tồn tại của mỗi tiểu ngã này là thân phận của mỗi con người, người ta sẽ có chỗ về vĩnh cửu của nó. Và người ta cho cái sự vĩnh cửu đó là đại ngã, là một cái nơi đó, là một phần Rama đó, có khả năng ban phước giáng họa và tạo ra mọi sự sống của cuộc đời. Và một khi tiểu ngã này chết đi, người ta sẽ về thể nhập với đại ngã. Bởi vì con người chúng ta có quan niệm không muốn mình mất đi. Phải lý giải như thế nào đó để mình còn có mặt trên cuộc đời, còn tồn tại với dạng nào đó. Cho dù cái dạng đó là dạng tái sinh, dạng tín ngưỡng, dạng tưởng tượng, cũng phải cho mình có cái tồn tại. Bởi con người rất là sợ sau khi mình mất không còn cái gì trên cuộc đời này. Cho nên có nhiều người rất là hoang mang về vấn đề sau khi chết chúng ta không hiểu chúng ta còn mất và như thế nào. Bởi vì chúng ta không bằng nhãn quan này, nhãn quan này chúng ta không nhận thức được chúng ta sẽ ra đi bằng cách nào, và những thân phận sau khi ra đi đó tái sinh với hình thức nào, chúng ta không nhận ra được cái điều đó. Cái điều đó nó nằm ngoài sự nhận thức của một phàm phu chúng ta. Đó là một cái điều mà làm cho con người người ta suy tư. Vì vậy cái quan niệm về tính chất của ngã đối với đạo Phật, Đức Phật cũng đi tìm cuộc sống vĩnh cửu, có nghĩa là tìm một cái bản ngã thật chứ gì. Tại vì bản thân của Đức Phật cũng nhìn thấy giác ngộ sanh già bệnh chết, và Đức Phật cũng cho một câu hỏi tại sao có sanh già bệnh chết. Các vị có nhớ cái giai thoại giữa Đức Phật và Sa Nạc trao đổi nhau không? Đức Phật thấy sanh già bệnh chết, Đức Phật thấy một người bệnh hỏi Sa Nạc: Sa Nạc, cái này gì vậy? Chúng ta có cảm giác giống như Đức Phật gì mà ngáo gì vậy? Hay là gặp một cái người chết nằm, Đức Phật hỏi: Ủa cái đó là cái gì vậy? Sa Nạc nói: Đó là người chết. Thì Đức Phật hỏi: Ta có chết không? Tất cả những cái này các vị đừng cho là sự ngớ ngẩn. Những câu hỏi triết học được ra đời, những tư tưởng vĩ đại được ra đời từ những dấu hỏi đó. Cái dấu hỏi này nó cũng như là cỡ Newton vậy đó. Thấy cái táo rơi xuống cái tự nhiên: Ủa sao nó rơi xuống mà nó không rơi lên? Những cái câu hỏi của những nhà bác học hay là những cái bậc thầy về tâm linh, nó xuất phát từ những cái rất là thực tế giữa cuộc đời này. Đạo Phật không có gì mơ hồ cả. Và vì vậy để giải quyết được những cái chết sống, những cái bệnh chết, những cái già nua, những cái bất an và những cái vô thường như thế này, Đức Phật phải nói là phải có một cái gì đó để giải quyết cái này mới được, để trả lời được câu hỏi này. Và vì vậy chính cái đó nó mới nung nấu tinh thần của một bậc đại giác ngộ như Đức Phật, và đã đi tìm ra một con đường giác ngộ, đó là chân lý. Như vậy cái cuộc sống vĩnh hằng đó là một bản ngã chân thật đó. Đức Phật không dùng cái đại ngã như là một Bà La Môn giáo đã dùng, mà Đức Phật cho rằng tất cả những cái gì nó thuộc về dạng nhân duyên hợp thành, cái đó nó không có một cái thực thể chân thật, cho nên nó là vô ngã. Và vì vậy muốn đạt được cái chân ngã, cái vĩnh hằng, cái đó phải vượt qua được những rào cản của những chấp ngã thông thường. Cho nên ngã chúng ta phải được hiểu thông thường, cái bản ngã của con người là một quan niệm chấp thủ, một cái nhận thức về tính chất bảo thủ về bản thân của mình, cái đó gọi là cái ngã. Tiếng Anh nó dùng chữ là self hay là ego, chứ nó không có dùng cái đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất như một cấu trúc về ngôn ngữ học. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Cho nên cái quan niệm chấp ngã bảo thủ, cái bản chất của mỗi con người để hình thành đến cá tính cá biệt của mỗi con người, cái đó gọi là ngã. Như vậy cái tính chấp thủ về bản thân này, cái đó gọi là ngã. Cái chấp thủ về lời khen tiếng chê, tất cả mọi cái đó gọi là ngã. Ví dụ ai khen mình đẹp quá, mình vui không? Cái vui đó là biểu hiện của bản ngã. Cái người ta chê xấu mình xấu quá, buồn không? Buồn. Cái đó biểu hiện của cái bảo vệ bản ngã bị tổn thương. Cái kia vui mừng vì bản ngã được tân bốc. Cái tính chất ngã này chúng ta phải hiểu là nó như vậy. Nhưng mà tính chất này nó thường hay là vô thường? Nó vô thường. Và bảo vệ những cái này thường hay là vô thường? Vô thường. Vì vậy khi Đức Phật giác ngộ được duyên khởi của dạng pháp, Đức Phật đã nhận chân được tất cả các pháp này được hình thành từ duyên khởi, tức là những yếu tố được cấu thành này nó mang tính cách những cái cá biệt, những cái điều kiện hợp lại tạm gọi là một cái gì đó. Cho nên Đức Phật biết rằng trong tính chất này nó không có một cái thực thể tồn tại, cho nên Đức Phật gọi là vô ngã. Chứ sự thật, sự đi tìm con đường giác ngộ hay là tìm được một cuộc sống vĩnh hằng, đó là tìm cái ngã. Cái đó là một chân ngã, một thật ngã. Nhưng mà năm quẩn này không đáp ứng được yêu cầu của một chân ngã đó, cho nên Đức Phật gọi là vô. Nói chữ vô không nói được chữ ngã nữa, nghỉ chơi luôn. Tới đó mà không trả lời được nữa thôi. Xin thưa các vị, cho nên quan niệm của cái tứ đức Niết Bàn, chúng ta có quan niệm là thường lạc ngã tịnh ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Như vậy tại sao có người hỏi tôi là đạo Phật chủ trương vô ngã mà tại sao có chữ ngã ở trong cuộc sống vĩnh hằng này? Niết bàn là một tính chất của cuộc sống vĩnh hằng, đạt được sự vô ngã. Nhưng vô ngã ở chỗ là vượt qua tất cả những cái sự giả tạm này để trở về với cái chân ngã, cái đó mới gọi là niết bàn. Đức Phật tự nhiên thấy cuộc sống sinh già bệnh chết này, rồi Đức Phật cho nó là cái cuộc sống vô thường. Như vậy Đức Phật không tìm được một cuộc sống nào vĩnh cửu để không có bị chi phối bởi tất cả những cái yếu tố này, thì sự giác ngộ và ra đi để làm cái gì? Không có ý nghĩa. Đi tu một thời gian để trở thành hư không à? Chúng ta phải hiểu được những cái điều này. Cho nên tứ đức niết bàn là thường lạc ngã tịnh, là chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh. Những niềm vui vượt ra khỏi đối đãi trong cuộc đời, những niềm vui do điều kiện, cái đó là chân lạc. Những cái thông thường trong cuộc đời nó vốn vô thường đổi thay, không có cái nào tồn tại vĩnh viễn. Mà khi đạt được cái vĩnh viễn, cái đó gọi là chân thường. Tất cả những cái bản ngã này do hợp thể của thân tâm gom lại, một con người tạm có rồi mất đi, cái đó gọi là vô ngã. Và tìm được một cái vượt ngoài cái đó gọi là chân ngã, và sự thanh tịnh tuyệt đối của nó gọi là chân tịnh. Như vậy cái gì để đáp ứng được cái này? Cái gì đã gọi là ngã? Thật ngã là một chân thật, là một chân lý và một tính chất, hay gọi là bản chất thật của tất cả. Thì vậy gọi là chân ngã đó, nó phải là cái gì? Người ta phải được hiểu là một cá thể độc lập, tức là cái đó không do điều kiện khác để hình thành nên, thì gọi là một cá thể độc lập. Phải thường nhất, phải bất biến, tự tại, tự chủ, và không bị chi phối bởi tất cả các cái khác. Cái đó mới gọi là ngã. Như vậy bản thân này không đáp ứng được điều kiện đó thì gọi là vô ngã. Cho nên chỉ có tồn tại Phật tánh, cái trí giác niết bàn vĩnh cửu, đạt được tất cả mọi cái dính mắc chấp ngã thông thường của phiền não để vượt lên trên cái đó, và vượt qua vô ngã để trở nên một cái ngã tồn tại vĩnh viễn. Cái nào đáp ứng được với tính chất đó thì Đức Phật mới thừa nhận cái đó là một cái sự vĩnh hằng trong cuộc đời. Như vậy thân xác này có vĩnh hằng trên cuộc đời không? Không, thân xác này nó rất là vô thường, là giả tạm. Nhưng mà chúng ta chưa giác ngộ được Phật pháp, chúng ta không bao giờ chúng ta nghĩ chúng ta sẽ vô thường giả tạm hay là gì đâu. Bản thân của chúng ta không nhận thức bằng sự giác ngộ thì đừng hòng ai đụng đến bất cứ một cái gì. Mà thường thường chúng ta hay nói một câu rất là thách thức: mày đụng đến sợ lông tao còn không được nữa. Cái câu đó thách thức để bởi rằng là cái bản ngã của một con người vô cùng quan trọng. Cho nên một lời khen, một tiếng chê hay là một sự đụng chạm đến chấp ngã của tình ái, của những sở hữu của chúng ta, tất cả mọi thứ đều là chung cho tính cách chấp ngã. Và tất cả những cái đó Đức Phật gọi là vô minh. Con người chúng ta sự vô minh để tồn tại những cái con người vô thường, sanh diệt đổi thay như thế này. Và chúng ta cũng bị những cái mà chúng ta chấp ngã đó, nó làm chúng ta khổ đau. Trên cuộc đời, cái bản thân của chúng ta làm cho chúng ta khổ đau hơn cái gì hết. Tôi nói thật với các vị như vậy. Bản thân này chúng ta yêu thương nó nhất, chúng ta bảo vệ một cách tốt nhất, và chúng ta sợ nó tan hoại, chúng ta sợ nó mất đi. Nhưng ngược lại, chính nó làm chúng ta khổ đau, và chính nó làm chúng ta tạo nên nhiều nghiệp chướng nhất. Mà sau này khi chúng ta học tới phần là hình vi tội tẩu, tức là hình hài này là nguồn tội hay là rừng tội, thì tới lúc đó chúng ta sẽ tìm hiểu qua cái này. Chúng ta trở lại vấn đề để chúng ta hiểu thế nào là năm ấm vô ngã. Tức là cái thân tâm này nó không thật, mà chúng ta hiểu không thật bằng khái niệm, bằng cái miệng nói. Suốt đời này chúng ta không xa lìa được cái tính chấp ngã bảo thủ và những phiền não xung quanh con người của mình. Để thấy được bản thân vô ngã, chúng ta nhớ một cái lời đối thoại giữa vua Di Lan Đà và Na Thiên Tỳ Kheo. Một hôm vua Di Lan Đà đến để gặp Na Thiên Tỳ Kheo thưa chuyện. Thì khi đến nơi, giữa hai người gặp nhau, vua Di Lan Đà mới thi lễ chào Na Tiên Tỳ Kheo và mới hỏi rằng là: ngài là Na Tiên à? Thì ngài Na Tiên mới trả lời là: đúng, tôi là Na Tiên, nhưng mà cái đó tên của cha mẹ tạm gọi tôi là Na Tiên thôi, chứ chả có cái gì là Na Tiên cả. đặt một cái tên để tạm dùng để phân biệt giới khác là di tiên, là cái gì tiên đó, thế này thế kia tiên, để phân biệt sự khác nhau mà tạm gọi như vậy mà thôi, chứ chả có gì là na tiên. Thì lúc đó vua Di Lăng Đà mới cảm thấy cái câu trả lời hơi bị sốc. Cho nên ngài mới nói rằng nếu ngài đã nói là như vậy thì vậy cái đầu của ngài có phải là na tiên không? Na tiên thì kêu mới nói là không. Hỏi con mắt của ngài có phải na tiên không? Cái lỗ tai có phải là na tiên không? Lỗ mũi có phải là na tiên không? Cái tai, cái này, cái kia, rồi tới hội tới sắc tọa tưởng hành thức, rồi hỏi đến lục căn lục trần, rồi tới tất cả mọi thứ, tất cả na tiên đều trả lời là không. Thì lúc đó vua Di Lăng Đà không hiểu được ý này. Thì lúc đó vua Di Lăng Đà mới phân vua với tất cả các quan chức và 80 vị tỳ kheo. Nó này 80 vị tỳ kheo và 500 quan chức, tất cả các vị có nghe lời của na tiên vừa nói không? Ngài nói tất cả mọi thứ đều là không phải là của ngài. Như vậy ngài là ai? Và na tiên này ai nhận thức ăn, ai thế này thế kia, ai nhận sự cúng dường và thế này thế kia như vậy? Thì lúc đó ngài na tiên mới hỏi lại vua Di Lăng Đà: này đại vương, ngài đến đây bằng gì? Vua Di Nàng mà nói là tôi đến đây bằng xe. Thì lúc đó ngài Na Tiên mới hỏi lại vua Di Lăng Đà: vậy chứ tôi hỏi ngài, cái trục có phải là xe không? Vua Di Lăng Đà: không. Hỏi vậy cái bánh có phải là xe không? Không. Cái câm có phải là xe không? Không. Cái thùng có phải là xe không? Không. Cái muôi có phải là xe không? Cái gọng, cái này cái kia, tất cả mọi thứ phải xe không? Hỏi cái gì ngài cũng nói không là xe hết. Thì lúc đó Na Tiên Tỳ Kheo mới nói: ngài vậy ngài cũng nói láo, ngài nói không thật. Ngài nói ngài đến đây bằng xe, mà tôi hỏi ngài tất cả mọi thứ không phải xe, vậy ngài đến bằng cái gì? Lúc đó vua Di Lăng Đà ngớ ngẩn. Thì lúc đó ngài Na Tiên mới trả lời tiếp: tất cả cái tay, cái chân, cái đầu, cái mắt, cái mũi này, tất cả mọi thứ đều không phải là Na Tiên. Nhưng mà tất cả cái này tạm mà gộp chung lại, tạm hợp lại, cái đó gọi là quẩn á, thì tạm gom lại gọi là na tiên, chứ không có thật na tiên. Cũng vậy, cái chiếc xe tất cả mọi cái thành phần của nó gom lại tạm gọi cái đồ vật đó đó, cái hiện hữu đó là xe, chứ thật sự nó không có một cái tên xe từ ban đầu. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái câu trả lời của ngài Na Tiên đã làm cho chúng ta hiểu được điều gì. Bản thân chúng ta sinh ra là một cái tên tuổi gì đó, có phải từ thân ban đầu chúng ta là tên đó hay không? Cái tên này cha mẹ tạm đặt thôi, để biết A, B, C gì đó, để phân biệt cái mít, xoài, đu đủ gì đó, để có phân biệt để gọi thằng này khỏi cái nhầm lẫn với thằng kia mà thôi. Còn thực tế của nó, không phải nó là một cái gì được sinh ra từ thở ban đầu. Và nó có sự đổi thay không? Cái tên người nó không đổi thay, nhưng mà con người đổi thay không? Con người là một dòng chuyển biến đổi dời. 30 năm trước chúng ta vẫn là tên đó, Nguyễn Thị A, ví dụ vậy đi. 30 năm sau cũng là Nguyễn Thị A, nhưng mà con người của Nguyễn Thị A 30 năm trước và 30 năm sau như thế nào? Hả? Giống hay là khác? Ví dụ 30 năm trước Nguyễn Thị A là hoa hậu đi, rồi 30 năm sau còn thấy giống hoa hậu nữa không? Thì cũng là Nguyễn Thị A đó, nhưng mà vợ gì? Có thể là một bà già, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Cái tính chất mọi thứ nó không bao giờ nó nguyên thủy, nó được đổi thay từng giờ từng phút. Cái đó Đức Phật gọi là vô ngã. Và bản tâm của con người cũng vô ngã. Hôm nay thương mai ghét, bữa nay buồn chuyện này giận chuyện kia, tâm thức sanh diệt đổi dời liên tục, không có chỗ dừng. Cái đó gọi là vô ngã. Vì vậy yếu tố của thân và tâm hợp lại tạm gọi là sự tồn tại của một con người là tạm có. Bản thân không thể tồn tại ngoài tâm thức, và tâm thức không thể không có chỗ nương tựa mà tồn tại được. Chúng ta phải thấy là như vậy. Tạm gộp lại giữa sắc và tâm, gom lại cái đó, người ta gọi là một con người. Nhưng con người này tồn tại trong vô thường, trong giả tạm. Chính cái đó Đức Phật mới dùng cái câu là năm ấm vô ngã. Tức là bản thân này của một con người này không có thực thể, không thể tồn tại vĩnh cửu. Cái đó gọi là vô ngã. Chứ nếu bản thân chúng ta được tồn tại mãi mãi thì Đức Phật không gọi là vô ngã. Và nếu bản thân này tồn tại mãi mãi thì Đức Phật cũng không cần đi tìm một con đường giải thoát, không cần đi tìm một cuộc sống vĩnh cửu. Cho nên chúng ta phải thấy rằng cái khái niệm để tìm cuộc sống vĩnh cửu này là một quan niệm triết học có từ những thời kỳ ban đầu của từng quốc gia một, chứ không phải là riêng ai cả. Và chúng ta là những kế thừa một cái tư tưởng hoàn chỉnh, ở trong đó là tư tưởng Phật giáo, đã giúp cho chúng ta có một khái niệm đúng đắn hơn về con người. Và tại sao Đức Phật cần phải đưa ra những quan niệm đó? Khi chúng ta nhận chân được điều này, con người chúng ta sống có ý nghĩa hơn rất nhiều. Khi bản thân chúng ta không nhận thức được vô ngã, chúng ta sẽ sống tạo nghiệp, hay là sống với ích kỷ, hay sống với các điều ác. Bởi vì sao vậy? Chúng ta phải nuôi cho con người này. Chúng ta cần phải sống, cần phải tồn tại như thế nào đó. Chúng ta cần phải tồn tại mang tính cách là lo cho chúng ta những cái này cái kia, để chúng ta có thể tận hưởng được cái gì trong khả năng có được, phải ngất trời mới được, chứ không có cách khác. Và nếu một con người tu hành, chúng ta lại nghĩ khác đi. Có tận hưởng lên tới trời đi chăng nữa, rồi chúng ta cũng phải chết và ôm tất cả những nghiệp lực này mà ra đi thì khổ đau lắm. Và vì vậy, cái quan niệm này có từ trong suy nghĩ thôi, thì nó bắt đầu nó làm cho chúng ta giảm bớt đi cái đời sống về các ác nghiệp, để chúng ta sống có ý nghĩa hơn. Chúng ta nghĩ rằng tất cả mọi người đều phải chết, vì vậy nên làm cái gì có ý nghĩa trong cuộc đời, để cái chết chúng ta nó trở nên ý nghĩa. Mặc dù cuộc đời là giả tạm vô thường, nhưng mà nó cũng có cái giá của nó chứ. Chúng ta phải hiểu ngay cái đó là như vậy. Cho nên khi nhận thức được năm ấm là vô ngã, là chúng ta hiểu ngay được cái lời của Đức Phật dạy là một tư tưởng trong Phật giáo. Chữ năm uẩn là một tư tưởng rồi, vô ngã cũng là một tư tưởng. Và chính cái chỗ đó, chúng ta bỏ hết tất cả những khái niệm về cái ngã này, vượt qua được tất cả những vô thường giả tạm này, chúng ta sẽ có một cái chân ngã thực tế. Chứ chúng ta đừng có nghe nói chữ chân ngã, hay là chúng ta nghe Đức Phật nói là mọi thứ là vô ngã, rồi chúng ta nghĩ rằng cái ngã là một cái gì cần phải bài trừ hay chống đối. Đúng, cái chấp ngã, cái chấp vô thường, cái chấp tạm bợ, cái chấp danh thơm tiếng tốt, cái chấp đó cần phải bỏ, đúng đó. Nhưng mà nó có cái tồn tại vĩnh viễn, cái đó chúng ta tạm gọi là một chân ngã, hay là bản thể, hay là Phật tánh, hay là tánh Phật trong chúng ta. Cái này hằng hữu, cái này là thường còn, cái này không bị tất cả mọi cái khác chi phối. Cái điều này là vô cùng quan trọng. Cho nên khi Đức Phật dạy trong một câu tóm tắt là năm ấm vô ngã, nó là cả một hệ thống tư tưởng. Và nếu chúng ta nhìn nhận quán chiếu được điều này, thì chúng ta sẽ vượt thoát được tất cả những khổ đau. Bồ Tát Quán Tự Tại cũng vậy. Bồ Tát Quán Tự Tại cũng nhìn nhận được sự vô ngã của năm uẩn này mà được tự tại. Tức là Quán Tự Tại Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Tức là năm ấm vô ngã đó, cái câu đó và cái này nó giống nhau. Tức là Ngài thấy được bằng trí tuệ. Còn chúng ta ở đây nói là năm ấm vô ngã hay là ngũ uẩn giai không, chúng ta nói bằng cái gì? Bằng ngôn ngữ, bằng học hiểu. Cho nên chúng ta có thể nói 1000 lần, hay là có 1 triệu lần, hay nói suốt đời về năm uẩn là vô ngã, nhưng mà chúng ta có vô ngã được hay không? Đụng đến chúng ta thử coi, sỉ nhục chúng ta thử coi, nói những lời thị phi chúng ta coi, hay đụng chạm đến quyền lợi chúng ta coi. Bản thân chúng ta nói vô ngã là ngôn ngữ. Cho nên tôi nhớ Hòa Thượng Di Lực ngày xưa khi dạy kinh Lăng Nghiêm, Hòa Thượng có nói như thế này: cái người thấy đường á, người ta nhìn mặt trời, người ta nói là mặt trời tròn sáng, cái đó đúng. Nhưng một cái người đuôi không thấy đường, nghe người khác nói mặt trời tròn sáng cũng lặp lại là mặt trời tròn sáng, nhưng mà là không đúng. Bởi vì người này nói không phải bằng cái chính mắt người này thấy được, mà người này chỉ nghe qua ngôn ngữ nói mà không hình dung được sáng là thế nào và tròn là thế nào. Cái người mù không hình dung được cái đó. Ví dụ chúng ta nhắm mắt, chúng ta thấy sáng không? Thấy. Bây giờ ví dụ chúng ta là người thấy đường, cho nên chúng ta nhắm mắt, biết rằng chúng ta không thấy được một cái chi tiết của cái hình ảnh phía trước này, nhưng mà nhắm mắt lại vẫn có một cái gì đó nó mờ mờ phía trước. Và tắt đèn chúng ta cũng biết cái tối tối phía trước chứ. Vì chúng ta có mắt, chúng ta thấy đường, chúng ta mới có cảm nhận được. Còn người mù bẩm sinh, cái người đó thật sự không có một cái giờ mở đèn thì thấy nó mờ mờ, còn tắt đèn nó thấy tối, tưởng tượng như chúng ta nhắm mắt. Sai lầm, vẫn là một cái gì đó tối tăm, không có một bất cứ một cái gì đó mường tượng gì được ở trong cái con mắt của người đó nhận ra cả. Chúng ta phải hiểu được như vậy. Cho nên tôi có giảng cái bài giảng Âu cũng là số phận đó. Tôi giảng cho cái làng mù ở Bạc Liêu, Sóc Trăng gì đó, tôi có phân tích về cái chỗ này. Cho nên ngày xưa tôi có đi một lần từ thiện đó, tôi cũng cho cái hội người mù ở Nha Trang. Tôi có hỏi cái anh mà chủ tịch cái hội người mù ở đó đó, tôi hỏi anh đó, anh biết được thầy tu như thế nào không? Cái ảnh mới ngồi đó mới giải thích thầy tu là cạo chọc đầu, mặc áo thế này thế kia đó. Sự thật ra với các vị, tôi hỏi không phải là tôi cắt cớ, tôi hỏi để cho mọi người họ đều có cảm nhận rằng cái người mù họ bị thiệt thòi như thế nào. Tức là họ không hình dung ra được những cái điều mà trong cuộc đời chúng ta có mắt đã từng thấy đâu. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, khi nhận thức được Phật Pháp bằng sự giác ngộ, nó sẽ khác với trăm ngàn vạn lần chúng ta bằng khái niệm như thế này. Chúng ta vẫn biết cuộc đời vô thường tử sinh mà biết qua khái niệm, thì những cái vô thường tử sinh này vẫn làm chúng ta đảo lộn trong cuộc sống là chuyện bình thường. Nhưng mà người bằng sự giác ngộ thật sự về điều này, họ sẽ khác đi. Chúng ta nhìn cái bộ phim Tây Du Ký, chúng ta thấy cái hình ảnh mà lúc mà giữa Ngài Tam Tạng và Nữ Vương á, chúng ta thấy bản thân của Tam Tạng thì nói sát thân này vô thường giả tạm này kia kia nọ, tạm bợ mọi thứ. Người ta Nữ Vương thấy đổ mồ hôi mới lấy cái khăn lao. Cái Tam Tạng lúc đó sao? Giật mình rúng mình lên. Thì lúc đó Nữ Vương mới hỏi ngược lại một câu là: chàng nói năm quẩn là vô ngã mà sao chàng còn giật mình? Chúng ta thấy một cái câu nói như một thiền sư, không? Cái câu nói như một thiền sư đã cảnh tỉnh một con người đang là, chứ không phải là chuyện bình thường. Cái đó làm chúng ta giật mình đó. Cho nên ở đây khi mà học giáo lý của Đức Phật là cái cách thức để giúp cho chúng ta tự tại với cuộc đời. Bởi vì bản chất cuộc đời này nó gây cho chúng ta tổn thương và đau khổ rất nhiều nếu chúng ta còn dính mắc vậy đó. Mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta đem bỏ mọi thứ, mà Đức Phật chỉ muốn chúng ta rằng hưởng thụ hay là có những nhu cầu hay là cái gì đó, hãy giác ngộ nó như một phương tiện để nó vô thường, sanh diệt, đổi dời. Nó có gì đi chăng nữa, chúng ta cũng tự tại như một sự tùy duyên để tồn tại trên cuộc đời. Đây là vấn đề quan trọng, dù chưa giác ngộ như một bậc thánh. Còn trong cuộc đời chúng ta cứ đấm đá nhau, cứ chà đạp nhau, cứ hãm hại nhau, tất cả là vì cái gì? Vì danh thơm tiếng tốt, vì quyền lợi, vì tự cao tự ái, vì ngã mạn, tất cả vậy thôi. Đôi khi chúng ta chém giết nhau chỉ cần một cái câu khích nhau thôi, chúng ta dám giết nhau. Một câu chê nhau thôi, chúng ta dám hãm hại nhau. Cái đó là cái gì? Từ những cái chấp ngã chứ gì. Một lời nói của họ xấu quá, đẹp quá, tốt quá gì đó, tất cả những cái đó gió thoảng mây bay. Tại sao chúng ta lại đi chấp những cái câu như vậy để chúng ta hãm hại con người ta để trả thù? Có những cái làm như vậy. Cho nên lời Đức Phật dạy để chỉ cho chúng ta sống được tự tại, nhìn trên cuộc đời ở góc độ thông thường, đây là điều quan trọng. Và nếu một người tu hay là một Phật tử ứng dụng lời Phật dạy sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong ba cái chuyện lặt vặt như thế này. Mà chúng ta được tự tại ít nhiều với những chuyện lặt vặt này thì chúng ta mới có thể đối diện được với sanh tử chứ. Còn nếu mà cái lặt vặt này mà làm chúng ta bận lòng như vậy thì cái chuyện sanh tử còn xa vời, đừng đề cập đến mất công. Và điều đó đương nhiên rồi, chúng ta cũng phải đối diện. Cho nên ở đây Đức Phật dạy năm ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, tức là Đức Phật nói về cái tính chất nó thôi. Đức Phật nói về tính chất của năm ấm này, nó vốn vô thường đổi thay như vậy. Cho nên nó không phải là một cái chân ngã, nó không phải là một đời sống vĩnh hằng. Nó là một sự vô thường đáng sợ. Nói thật với các vị đó, nếu đứng về cái góc độ của một vị giác ngộ, phải nói là vô thường đáng sợ. Sự sanh già bệnh chết nó quay như trong chóng của chúng ta. Sống nay chết mai, mọi thứ nó đều thay đổi trong từng giây từng phút. Và nếu chúng ta chưa vượt thoát nó, chúng ta sẽ lặp lại cái này mãi mãi với kiếp đời trong trần thế này. Chúng ta sẽ chứng kiến những cái này còn không biết bao nhiêu lần nữa. Một đời chúng ta đã chứng kiến là thấy khiếp đảm rồi, nhưng mà nếu dòng quay này nó còn với chúng ta thì chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến nữa. Chúng ta chứng kiến với một tâm phàm phu thì bao nhiêu nước mắt chúng ta được khóc ra, bao nhiêu nỗi khổ, bao nhiêu niềm đau chúng ta lại tuôn ra mọi thứ. Và cũng vì chỗ đó Đức Phật mới nói nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước trong bốn biển là chỗ này. Chúng ta khóc vì đau khổ, chúng ta khóc bản thân ta, chúng ta khóc tiễn người đi, chúng ta khóc mọi thứ trong cuộc đời mà sanh đi tử lại để đau đớn chập trùng như vậy. Cái đó đối với bậc giác ngộ người ta thấy rằng đáng sợ, phải nói là gì? Cái đáng sợ. Nhưng mà chúng ta là người mê, chúng ta không cảm thấy gì đáng sợ cả. Tất cả mọi thứ với chúng ta rồi nó đều trôi qua, nó trôi qua trong cái đó để chúng ta rồi tìm một cái khác, rồi cái khác có được rồi làm chúng ta khổ nữa, rồi trôi qua nữa, rồi lặp lại nữa. Cuộc đời thông thường nó là như vậy, nhưng người giác ngộ thì khác đi. Cho nên ở đây chúng ta thấy sanh diệt đổi dời là như vậy, hư ngụy vô chủ, thì cái câu này nó cũng nói đến tính cách vô ngã thôi, không có nói gì cả. Vô chủ là không có tự chủ, không có tự tại. Nó là dịch đi cái ý nghĩa của cái câu vô ngã trong cái gì? Tâm thì ác nguyên. Tâm là nguồn ác. Ở đây chúng ta phải thấy ngay chỗ này. Sự thật ra mọi thứ ở đây, cái câu nguyên câu đó tôi đọc luôn là tâm là nguồn ác, hình hài là rừng tội. Đối với tôi, nhìn những quan niệm Phật học á, đúng là hình hài là rừng tội, nhưng mà cái này không quan trọng. Cái chữ tâm là nguồn ác mới là quan trọng. Bản thân này chỉ là cái hệ lụy của từ tư tưởng mà thôi. Bây giờ tôi nói với các vị, tôi muốn ăn cắp của ai một cái gì đó, tự tay tôi ăn cắp của người ta, đúng không? Bây giờ tôi nói này, cái điện thoại di động iPhone đi, rồi tự nhiên cái thấy iPhone cái chụp lấy bỏ vô túi mình, có phải vậy không? Cái tay này nó có tự động để mà nó chụp cái iPhone để nó lấy về cho nó không? Hay là tự nhiên là thấy một cái người đẹp muốn chiếm hữu về cho mình, có phải vậy không? Ha, thấy đồng tiền đó muốn lấy về của mình, có phải vậy không? Tự tay này nó không gom, không lấy bất cứ một cái gì cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Để lấy cái iPhone này về cho tôi, nó phải là cái gì? Nó qua công đoạn của tư duy. Trước hết, cái này là iPhone khác với các Nokia đập nước đá nghe chưa? Trong đầu nó phải là cái vậy chứ. iPhone này nó tốt hơn à, nó là bao nhiêu triệu đó à. Bắt đầu nghĩ ra. Thêm cái nữa là gì? Nếu mà mình có được iPhone này trong người, mình có thể chảnh được với người yêu chứ, đúng không? Lè ra đó là cho người yêu khiếp hồn chứ. Bắt đầu đó là bắt đầu công đoạn tới nữa rồi. Như vậy là làm sao để lấy được cái này bỏ về trong người. Và cái điều quan trọng nữa là làm sao vượt qua được lương tâm của chúng ta, tức là tính thiện trong ta. Nó phải vượt qua được cả cái tính thiện đó nữa. Nếu lòng khát khao này nó lớn hơn cái ngưỡng về tính thiện trong ta thì nó sẵn sàng nó lấy cái iPhone này về. Nhưng mà nó có nghĩ, nhưng mà cái nghĩ đó nó không vượt qua được cái lương tâm là cái quân tập về tính thiện nó lớn hơn, thì lúc đó không vượt qua được cái ngưỡng có nghĩ muốn lấy về để làm sánh sẻ gì đó hay là cho mình. Nhưng mà cái lương tâm lúc đó nó trỗi dậy, chúng ta không đủ can đảm để lấy. Cái đó là chúng ta phải thấy. Như vậy thì tự thân của cái tay này nó không thể nó lấy cái iPhone này về cho bản thân nó được. Mà nó phải qua công đoạn của si tư. Cho nên tôi nói thật, thân tạo ác đương nhiên. Nhưng mà thân tạo ác không phải là tự nó tạo. Nó phải do tác động của tâm thức, nó phải tác động của ý niệm. Nói chung là tâm. Vì vậy trong kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu Đức Phật mới dạy là trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ. Cái gì nữa? Tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm tạo nghiệp thì việc ác theo ta như bóng theo hình. Cái câu này không thể quên được. Đây là một chân lý. Và quan niệm tâm là nguồn tội hay là quan niệm tâm là chủ, tôi đã giảng tại Ấn Quang về cái bài giảng là đạo Phật là duy tâm hay là duy vật, tôi đã phân tích rồi. Trong quan niệm nói về tâm trong đạo Phật, nó không mang cái nghĩa như một nhà duy tâm học hay là duy tâm tôn giáo. Mang tính chất giống như ý thức có trước, vật chất có sau, hay là tâm thức có trước, để tạo nên tất cả những cái điều kiện bên ngoài là vật chất có sau như vậy. Để đối lại với duy vật là vật chất có trước, ý thức có sau, không phải là cái này. Về nghe lại cái bài đạo Phật là duy tâm hay là duy vật để hiểu sâu hơn về cái điều này. Hôm nay tôi khỏi cần lặp lại cái việc đó. Như vậy ở đây Đạo Phật đề cập đến vấn đề tâm là nghĩ rằng tâm là chủ động các hành động, phải không? Chúng ta học ngũ uẩn ở phía trước, chúng ta biết năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đức Phật có nói cái nào có trước không? Đức Phật có nói sắc có trước hay là thọ, tưởng, hành, thức có trước không? Không. Bởi vì học thuyết của Đạo Phật là duyên khởi mà. Nếu đã là duyên khởi thì cái này tồn tại khi cái kia tồn tại. Cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt, cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không. Đây là những phạm trù về triết học của Phật giáo, nó là như vậy. Không có cách khác được. Như vậy thì ở đây tôi thấy rằng tâm là nguồn ác mà hình hài là rừng tội. Câu này quan trọng ở câu trước thôi. Thân xác này là cái đi theo cái dòng biến chuyển của tâm thức. Vì vậy cho nên ở đây khi tâm đã dừng lại thì đừng có nói thân xác này không thể tạo nghiệp được. Cho nên có những lúc chúng ta tu tập, chúng ta cứ đặt một cái vấn đề với bản thân chúng ta. Lúc chúng ta ngồi thiền, chúng ta thử đi. Ngồi thiền tu tập mà chúng ta những vọng tưởng phiền não, những khát vọng, những tham đắm, những sân si, những thù ghét, những cái gì đó trong chúng ta nó khởi lên mà chúng ta không kiềm chế được. Chúng ta thử đặt cái tâm mình ra ngoài thân đi. Thử đặt bằng giả tưởng thôi. Chúng ta từ bên ngoài nhìn vào cái bản thân này, coi mắt, tai, mũi, lưỡi, cái nào là cái mà nó xui khiến và nó thúc đẩy chúng ta để có những ý niệm đó. Các vị thử tìm và cho tôi câu trả lời. Lần tới tôi trắc nghiệm hết tất cả các vị. Cho tôi câu trả lời. Chúng ta cứ đặt mình ra một vị trí ngoài, nhìn vào bản thân mình, rồi coi cái gì nó đòi. Cái gì danh thơm, cái gì là tiếng tốt, cái gì là tự ái, cái gì là yêu mến, cái gì là ghét bỏ, cái gì là thù hận, tất cả mọi thứ thử đặt ra bên ngoài nhìn lại đi. Nhìn một đấng thân chết như thế đó, hình như một khúc gỗ mục không hơn không kém, thì lúc đó các vị sẽ biết rằng cái đó là do cái gì. Cho nên chúng ta bị những cái không thật mà nó làm khổ một con người thật tạm thời. Tôi muốn nói là cái thật tạm thời, có nghĩa là những cái đó hồn ma bóng quế trong ý tưởng. Những cái đó là một khái niệm do suy tư mà nó lại làm điêu đứng một con người thật, bằng xương bằng thịt, biết ăn biết nói. Cái thực này là cái thực tương đối nha, tôi không nói cái thực về chân lý. Ở đây là chỗ này. Vì vậy tâm là nguồn ác là như vậy. Mỗi ý niệm của chúng ta để tạo ra tất cả những nghiệp chướng trần lao là cái điều ghê gớm. Cho nên á, muốn kiềm chế những hành động ác, hãy kiềm chế ngay tâm. Chúng ta thấy kinh Tứ Thập Nhị Chương có dẫn chứng một vị thầy tỳ kheo bị tác động của tình ái mà không kiềm chế được bản thân, cho nên mới tìm cách để đoạn nam căn của mình. Tức là nếu mình không như vậy thì mình sẽ phạm giới. Các một thầy tỳ kheo như vậy. Cho nên lớn dự định làm điều đó, Đức Phật mới nói rằng á, Đức Phật nói ông đoạn âm bất như đoạn tâm. Tức là ông chặt cái nam căn ông đi, nó cũng không bằng đoạn cái tâm của ông. Cái này quan trọng vô cùng, Đức Phật dạy rất rõ trong kinh. Như vậy thì ở đây chúng ta nhìn lại là chúng ta không kiểm soát được tâm, có nghĩa là chúng ta không thể kiểm soát được thân này. Cho nên người sở dĩ tạo ác là khi họ để cái tư duy đó nó tác động đến cái thân, nó tác động đến cái miệng. Còn một con người nhận ra được ngay từ cái ý niệm móng khởi trong tâm thì cái thân này và cái miệng chỉ là cái lệ thuộc mà thôi. Cho nên Đức Phật mới dạy tiếp với một vị thầy tỳ kheo đó, nói này, cái bản thân và tâm ông nó giống như giữa cái tàu kéo và những cái xe đằng sau vậy đó. Nếu mà cái tàu kéo ở ban đầu mà nó dừng lại rồi thì cả cái đoàn tàu này, những xe móc đằng sau á, nó đều không có tác dụng nữa. Như vậy thì ở đây tất cả mọi thứ chúng ta hành động á, là chúng ta phải thấy được ý suy nghĩ trước rồi mới dẫn đến hành động. Chỉ có cái bảo vệ bản ngã này mang tính cách phản ứng của mạt na thì cái đó một phản ứng vô điều kiện, là không có kiểm soát mà thôi. Và thường thường những cái đó nó không mang cái nghĩa giống như một sự tạo tội ghê gớm, mà cái đó mang tính cách phần lớn là tự vệ. Tự vệ cho bản ngã, tự vệ để bảo vệ con người này. Còn tất cả những cái hành động mà qua cái suy tư của tâm thức rồi thì cái này nó lại qua một cái vấn đề suy nghĩ. Các vị có thấy những cái cuộc ấu đả, chửi lộn nhau rồi người nào về nhà nấy, có phải không? Nếu chuyện dừng tới đó đâu có gì để nói. Nhưng mà khi người này về nhà rồi nằm mới suy nghĩ, nó chửi tao cái câu đó là trên đầu tao ha, nó chửi cái câu đó là nó thuộc về chút mạ tao ha, bắt đầu ngồi mới suy nghĩ, cái máu nó bắt đầu nó nổi lên, rồi mới vô xách cái dao mở cửa chạy ra mới đi chém người ta như vậy. có phải vậy không? Chứ còn nếu mà những cái chuyện nói qua nói lại xong rồi, về nhà làm chủ được tâm, giải quyết vấn đề đến đó thì đâu có gì để nói. Như vậy thì ở đây cái thân này nó có phải tự chạy cầm dao đi để mà chém người ta không? Không có. Mà nó ngồi đó nó nghĩ, nó đào sâu trong cái vấn đề bản ngã của nó. Nó đào sâu đến những cái từ mà người ta nói giống như vô tình cố ý không biết. Ở đây nó dịch lại, nó mới diễn dịch. À, nó nói cái đó có nghĩa là nói tao hen. Nó nói chó nhưng mà nó nói đó là tao hen. Nó nói rùi nhưng mà nó lại là tao, nó chỉ bà nội tao hay gì đó. Tất cả cái đó, cái máu nó mới lên như vậy. Thì từ cái gì? Cái dòng vẽ dời của tâm thức. Cho nên vì vậy Kinh Hoa Nghiêm mới nói một câu là tâm như công quả sư, năng quả chủng chủng vật, là như vậy. Tâm chúng ta như một thợ vẽ đó, vẽ vời tất cả mọi thứ. Nếu nó chửi ta một câu mà chúng ta dịch lại, à nó nói như vậy là tốt cho mình, hay là nói đẹp cho mình chứ đâu sao đâu này kia, thì những cái ý niệm về chấp ngã chúng ta là không có. Nhưng mà nói một câu chúng ta đào sâu trong cái vấn đề thù hận, chúng ta đào sâu trong vấn đề ác, cho nên nó mới dẫn đến những cái chuyện nguy. Vì vậy có mọi việc người tu hành chúng ta phải kiểm soát ngay những giai đoạn này, phải nhận ngay những cái lúc mà tâm thức chúng ta như thế. Và như vậy hãy kiềm chế mọi thứ, nên kiềm chế từ tâm. Điều này quan trọng, và sự tu hành là ở chỗ này, chứ không phải quan niệm như một di tâm là tâm có trước, vật chất có sau. Thầy thấy rất rõ là như vậy. Cũng vậy, chư tổ mới dạy chúng ta là bất quý tham sân khởi, nhi khủng tự giác trì, là chỗ này. Chúng ta không sợ tham thân khởi lên, nhưng mà sợ cái ý nghĩ của chúng ta trực nhận để giác ngộ, để kiềm chế lại con người mình quá chậm. Còn người thiếu tu tập nữa là khi tác hại một vấn đề rồi mới biết. Còn người tu tập giỏi là chuẩn bị ra hành động là biết. Giỏi hơn nữa, suy nghĩ mà nó có kích thích ở trong con người của mình. Ví dụ mình nóng lên nè, con người của mình rần rần lên là mình biết ngay là mình đang sân. Cái này là tu tập khá rồi đó. Và người giỏi hơn nữa là mình biết mình có ý niệm về sân, đó là giỏi. Còn sâu hơn nữa là vừa có khởi niệm, chúng ta đã dằn lại được rồi. Tôi nói ở đây là trong quá trình công phu, chứ không phải là tôi nói ở quá trình người chứng đạo nha. Phải nói là như vậy. Cái quá trình công phu của các vị, nó là những diễn biến như vậy. Như vậy bao giờ để ra hành động mới nhận ra là đã dở rồi đó. Mà có người để tác hại đến hành động đó đó, mới nhận ra là còn tệ hơn nữa. Con người chúng ta là như vậy. Đồng hóa giữa ý niệm và mình, không có sự phân biệt, người này sẽ không kiểm soát được mình và không kiểm soát được tâm. Và vì vậy con người này cứ sai lầm này chập trùng lên sai lầm khác, là hoài là như vậy. Thiếu kiểm soát là nó sẽ là như vậy. Cho nên ở đây tôi thấy cái câu tâm là nguồn ác nó rất là hay, mà thân là rừng tội á, thì cái này hay đó, nhưng mà nó ở mức độ là nó tùy thuộc vào tâm thôi là chính. Cho nên ở đây con người chúng ta, Đức Phật muốn nói là cái thân xác này nó như vậy, nhưng mà cái tính cách tạo nghiệp của nó ở chỗ nào? Do tham vọng của chúng ta quá lớn mà tạo nghiệp, chứ không có gì cả. Dung bồi tất cả mọi thứ là cho thân. Tất cả mọi thứ, cái gì đó đẹp vui gì đó trên cuộc đời, tất cả mọi thứ cũng là vì cái thân xác này. Đối với người thường, thân xác là đền thờ của tư tưởng. Và vì vậy cho nên là thân xác họ phải được bảo vệ một cách cẩn mật nhất, tốt nhất. Đây là cái quan niệm thông thường. Và như vậy nếu bảo vệ nó để tính cách gọi là tạo nghiệp thì xin đừng. Tôi phải nói là như vậy. Cho nên có những người bị những cái chứng bệnh nguy hiểm mà. Rồi có những người mà đi tìm, ví dụ như là cỡ mà máu răng hổ rồi đó, rồi tất cả mọi thứ đồ để mà chữa bệnh cho mình, không bao giờ đem lại kết quả. Chắc chắn không bao giờ đổi thân xác của bản thân chúng ta với một những cái sinh mạng của chúng sinh như vậy. Chúng ta phải hiểu rất rõ, đừng đau chân mà há miệng như vậy. Con người chúng ta, khi chúng ta sợ chết, chúng ta sẽ tìm tất cả mọi thứ để cứu mạng sống của mình. Nhưng cứu mạng sống bằng cách tội lỗi thì đó là cái hại mình, chứ không phải là cái tốt. Cho nên phải để ý ngay chỗ đó. Đức Phật dạy tiếp, như thị quán sát tiệm ly sanh tử, tức là nhìn nhận ra được điều đó như thế, lần lần lìa xa được sanh tử. Tức là thấy được những cái điều mà hồi nãy giờ đó, năm ấm là vô ngã, tâm là rừng tội, tất cả mọi thấy được như vậy bằng sự giác ngộ thì chấm dứt sanh tử. Chấm dứt sanh tử có nghĩa là chúng ta sẽ hòa nhập với cuộc sống vĩnh hằng. Chúng ta sẽ có một cuộc sống vĩnh hằng. Sau những cái tính chất vô thường, giả tạm, sanh diệt của mọi thứ là một cuộc sống vĩnh hằng. Nhưng mà làm sao vượt qua được rào cản này? Đây là điều quan trọng. Không dễ tí nào đối với con người của chúng ta. Một rào cản của bản ngã, của vô minh, của chấp ngã, của tham ái, tất cả mọi này là một rào cản thử thách vô cùng lớn đối với đời người. Mà nếu đơn giản thì tất cả chúng ta là thành Phật hết rồi, chứ chúng ta không có là chúng sinh phàm phu như thế này đâu. Thành ra ở đây học theo Phật đúng là lời Đức Phật dạy để trở thành Phật á. Những ngôn ngữ này, những quan niệm này để trở thành Phật. Nhưng mà sự thật ra chúng ta là người đang là Phật tử. Chúng ta là người đang tu hành năm giới thôi. Những người đang tu để nguyện tái sanh đời đời kiếp kiếp, để có cái ăn hên làm ra, để cuộc sống đừng bị cùi đuôi sức lỡ này kia, đừng sanh nghèo cùng thốn thiếu. Cái này là quan niệm không thường của chúng ta. Tôi dám cam đoan những người đi tu học 90-95% là cái gì? Là cái chỗ là người ta tìm đi được cuộc sống hạnh phúc tương đối trong cuộc đời này. Chứ để gọi là đi tìm cuộc sống bất tử á, cái này hiếm lắm, ít lắm. Tôi nghĩ cái này nó chỉ có khoảng 5-10% là cùng. Tôi nói thật là như vậy. Tôi đã tiếp chuyện không biết bao nhiêu người, thấy đi tu học cũng rất là tốt á. Mình thấy họ có phong cách về đạo đức, tất cả mọi thứ. Nhưng khi mình hỏi thật họ, họ tu để họ giác ngộ hay là tìm giải thoát sanh tử hay gì, sự thật phần lớn của họ để đi tìm một cuộc sống hạnh phúc tương đối giữa cuộc đời chiếm đại đa số. Vì vậy giáo lý của Đức Phật là giáo lý chỉ cho chúng ta chấm dứt sanh tử. Nhưng bản chất con người là muốn trong sanh tử để tìm được cuộc sống bình an. Cái này là nó hơi mâu thuẫn. Vì vậy xưa kia những cái bài giáo pháp đem dạy cho chúng ta đôi khi nó không gần gũi và không thực tế. Bởi vì chúng ta chưa có một ý niệm chấm dứt sanh tử này. Tôi nói thật, rất nhiều người tôi hỏi tu hành muốn về cực lạc hay không, không biết về đó làm gì, làm người sướng hơn. Thậm chí có những người nói làm Phật ngồi mình buồn ghê. Có những người cứ tưởng tượng cái sự thành Phật nó là như vậy. Mà sự thật ra nếu thành Phật là như vậy để thành để làm gì? Chúng ta cứ nghĩ rằng nói gì thành Phật cái đi về cực lạc, không có xe chạy, không có nhà lầu, xe hơi, không có tivi đồ coi, đúng không? Không có rượu đồ nhậu, chúng ta cứ nghĩ vậy đó. Cho nên tôi đã từng cho thí dụ các vị, cái tưởng tượng đó nó cũng như một đứa trẻ mà lấy một nắm xôi hay là một cục kẹo so với một cây vàng vậy đó. Tôi đã từng nói, một đứa nhỏ cái ý thức nó chưa có, cho nên bây giờ các vị đưa một nắm xôi hay là một cục kẹo với một cái chỉ vàng 24 carat các vị đưa, hay là một cây vàng luôn, các vị nói nè con, cái này vàng quý lắm nè, này nè con, nó thấy cái thẹp. Bây giờ một đứa 1 tuổi, tụi mấy 2 tuổi đi, các vị đưa hai đó ra lấy nào? Lấy xôi. Các vị đưa 10 cây vàng với một nắm xôi, nó cũng lấy cái gì? Lấy xôi. Nhưng mà cỡ các vị một nắm xôi với một chỉ thôi, nắm phân thôi, lấy nào? Sao vậy? Chúng ta phải hiểu nó ngay cái chỗ này. Cái này là rất thật, tôi nói thật, rất thật. Trong cái độ tuổi đó chúng ta chỉ thấy là xôi thì ăn được, mà mấy cái thứ quỷ này ăn cái gì? Nó bỏ vô miệng nó gặm, không được, nó liền á. Chúng ta thấy phải là như vậy không? Tại vì ở đây nó chỉ thấy xôi là cái ăn được, vàng nó không có khái niệm về cái này. Nhưng mà khi đủ cái ý thức để đủ tuổi trưởng thành, nhận thức được tính chất quý giá của kim hoàng thì lúc đó lại khác đi. Cho dù một chỉ hay là 5 phân với một nắm xôi, chúng ta cũng sẵn sàng, chứ đừng nói hàng chục cây như thế. Tôi nói thật với các vị, nếu cuộc sống giải thoát hay là thành Phật như chúng ta tưởng tượng thì Đức Phật cần thiết để bỏ ngai vàng địa ngọc để đi tìm một cuộc sống cô đơn lặng lẽ như vậy không? Chúng ta có thấy những cái chúng ta cho là quý giá, có phải những cái gì quý giá trong cuộc đời là cái đó đài đỏ chúng ta không? Tôi nói thật với các vị là như vậy. Cái gì mà cho là quý giá, cái gì là chúng ta quan trọng, tất cả những cái đó nó đều là cái gốc của khổ đau cả. Nó đều là cái để chúng ta tranh giành cái để chúng ta chết sống với nó cả. Có những người chết bởi vì những cái đó. Cho nên tôi nói thật với các vị, chúng ta có cuộc sống thì chúng ta cứ đem những cái kim hoàng trị giá, tất cả mọi thứ để chúng ta làm cái tài sản quý báu của mình. Nhưng đến một giai đoạn, nhu cầu của cuộc đời không phải là cái đó đâu, mà nhu cầu cuộc đời là nắm cơm đó. Khi đói khổ tới, vàng không cứu được chúng ta, mà cọng cải, cọng rau, hòn xôi, nắm cơm, cục kẹo, tất cả những cái đó nó cứu chúng ta. Mà chúng ta thấy rằng thông thường chúng ta lại lệ thuộc vào cái đó. Những cái nào chúng ta mặc định bằng ý tưởng chúng ta cho nó là quý, để tạm mặc định về vấn đề đổi chác trong cuộc đời. Còn trên căn bản chúng ta thấy rằng cái nào chúng ta cho nó là quý đều là cái đó nhân tố của khổ đau. Cho nên ngày xưa khi Đức Phật với A Nan đi trên một đoạn đường, gặp một cái đống vàng, thì Đức Phật mới lôi A Nan chạy. Đức Phật nói này: A Nan, hãy đi, hãy từ bỏ xa nó đi, nó là rắn độc đấy. Khi Đức Phật chạy rồi, có một số năng trộm này, anh thấy Đức Phật đã bị mát rồi. Ông thấy vàng mà ông hô là rắn. Được rồi, ông nói là rắn hả, để tôi tôi hốt về cho rắn cắn tôi chơi đi. Nó hốt về. Nhưng mà cuối cùng cái vàng đó là vàng A Cấp, vàng được truy nã của triều đình. Rồi những cái người này bị bắt kết vào cái tội gọi là ăn cắp đồ triều đình và đem đi ra xử trảm. Thì lúc đó cái kẻ này mới nói: Phật ơi cứu con, rắn cắn con rồi. Có phải không? Như vậy thì ở đây các vị thấy cái gì? Cái đó như một câu chuyện để đem ra là cái trí tuệ của người giác ngộ. Nhân phi nghĩa bất bất giao, mà vật phi nghĩa thì bất thủ. Cái gọi là đạo đức của một người quân tử hay là một người có tánh tu tập, tất cả những cái đó, nhân phi nghĩa bất giao là người mà gọi là không đúng, người bất thiện, người ác, người vô nghĩa thì không nên kết thân với họ. Bởi vì kết thân với họ, họ sẽ hại mình. Cái này là cái quan trọng. Còn tinh thần Bồ Tát độ họ, đó là cái Bồ Đề tâm nguyện độ chúng sinh, mà độ những cái ác thì cái này là một lãnh vực khác. Còn vì kinh nghiệm trong cuộc đời, nếu chúng ta kết giao người ác, chúng ta sẽ bị kẻ ác hại. Cái đó người ta kinh nghiệm trong cuộc đời để gọi là nhân phi nghĩa bất, bất giao. Anh chị em trong nhà nó, thân bằng quyến thuộc nó còn sống bất nghĩa, thì mắc gì tại sao nó sống tốt với mình? Nếu nó không lợi dụng hoặc nó không gạt gẫm, nó không có mưu đồ gì mình, không bao giờ nó sống tốt với mình. Cho nên muốn biết người đó tốt hay xấu, nhìn người ta sống với gia đình người ta như thế nào. Nếu một người con hiếu thảo, một người tốt với gia đình, thì quả may nó mới có thể tốt với mình. Còn trong nhà nó đã không, mà ra ngoài nó tốt đẹp với mình, nó hào phóng với mình, chắc chắn rằng mình kết giao với nó sẽ lọt bẫy mà thôi. Vật phi nghĩa bất thủ, cái vật không phải là của mình, không cần thiết phải quan trọng để lấy. Cho nên chúng ta thông thường là những cái đồ phi nghĩa chúng ta hay tiếc, đó là cái nghĩ rất thông thường. Tại sao chúng ta tiếc bằng cái đời đó? Tu hành hay là người Phật tử phải cảm thấy chánh tâm chánh ý những cái này. Cái đó không phải là của ta, cái đó không có liên hệ đến ta, và cái đó không phải mồ hôi nước mắt của ta, thì đừng bao giờ ngồi đó mà suy tư tính lời tính lỗ, tiếc rẻ tất cả những cái đó nó dục qua với trong cuộc đời chúng ta. Dù chúng ta thấy cọc tiền rớt, chúng ta chạy xe đi, lúc chúng ta thấy thì chúng ta nói đồ ai rớt chúng ta không quan trọng, nhưng mà chạy xe đi ngồi cái tiếc, mà để quay lại lượm cái tự nhiên không lượm, người khác lượm cũng uổng chứ. Tại sao lại là như vậy? Nếu nó không lệ thuộc, đừng tham tâm bằng cách đó, không cần thiết. Còn nếu chúng ta thấy rằng cần lượm để giữ cho ai đó, cái này nên. Tức là chúng ta đã tự làm chủ được với vật phi nghĩa rồi, thì vấn đề nên. Tu tập là như vậy. Một đồng, một cắt, trăm triệu, ngàn tỷ không phải là của mình, đừng bao giờ đá động tới nó, và đừng bao giờ tiếc rẻ với nó. Tất cả những cái nó dẫn mình đến tù ngục, dẫn mình đến khổ đau, dẫn mình đến quan trái là từ những cái này. Phải nhớ là như vậy, trăm ngàn đời phải nhớ nó là vậy. Người tu học của chúng ta là phải như vậy. Cái gì nhận một đồng tiền vào trong tay, nó phải có đầy đủ những ý nghĩa của nó giữa mình và người, sự cống hiến và sự góp gì đó. Tất cả mọi thứ phải được hiểu một cách đúng lý, không có một ý niệm gì để nhằm tính cách là lợi dụng hay là gạt gẫm. Có những người gạt ai điều gì hãnh diện, phải không? Nó ngu nó chịu, nó ngu nó mất, nó chịu thế này thế kia. Đừng sống bằng những cái gian trá và vô nghĩa như vậy. cái giá phải trả những cái này rất là đắt. Dòng đời nó là những cái gì, là quy luật, cái gì rồi nó cũng trở về chính nó, của thiên cả địa là thiện. Đương nhiên người Phật tử chúng ta không phải vì vấn đề sợ của thiên cả địa mà nó còn gì cái gì nữa, vì cái tư tưởng, cái đạo lý của con người phải chiến thắng với tất cả những thứ vặt vãnh đó. Cho dù chúng ta làm đủ ăn vẫn hãnh diện và ngưỡng mặt với đời, chứ không phải cần mình có phải xe hơi nhà lầu đua đòi với thiên hạ, cho nên phải tìm cách kiếm được nhiều tiền để phải thế này thế kia. Đừng có suy nghĩ đó, nó sẽ hại mình. Cuộc đời tồn tại là tạm thời, giả tạm thôi. Phải suy nghĩ rất rõ, thằng nào có chạy xe hơi, thằng nào có ở nhà lầu, ô đó là điều kiện của nó, phước báo của nó. Đừng vì cái đó mặc cảm hay là bất cả cái gì. Nếu chúng ta có phước báo, nó sẽ có cái duyên để chúng ta được như người ta, cho dù tạm thời. Còn nếu nó không có, đừng miễn cưỡng. Bởi vì một người học Phật là phải như thế này, người tu thì càng phải tuyệt đối hơn nữa. Nói thẳng ra là như vậy. Người tu càng phải xem thường tất cả những trị giá của kim vàng và tiền bạc. Có thì cũng tốt, mà không thì cũng thôi. Phải là như vậy. Đừng vì những cái điều đó, hay là đừng vì những chén cơm manh áo mà đánh mất mình bằng những cái rất thông thường. Còn đời người làm Phật tử cũng vậy. Tất cả điều rồi cũng phải ra đi. Tất cả cái gì cũng phải vô thường giả tạm. Tất cả rồi cũng phải chết. Tại sao chúng ta lại sử dụng những cái điều mà làm khổ sai chúng ta, để tạo nghiệp cho chúng ta? Không ai dạy cờ như vậy. Chúng ta có ở 80 tầng lầu, chúng ta ăn ngày mấy bữa? Cũng 3 bữa. Mặc mấy bộ đồ? Cũng chừng ấy thôi. Một người thậm chí đạp xích lô hay đi ăn mày, họ cũng ăn chừng ấy. Nhưng mà ở đây tôi không phải nói các vị buông trôi cuộc đời của mình, mà phải sống với chính ý của mình, sống với phước báo đang có của mình. Cái người người ta có phước báo, thậm chí người ta có thể sống được tới nhà lầu xe hơi mấy chục tầng nữa kia, mà người ta còn phải kìm lại để người ta sống bình dị. Còn chúng ta đôi khi lại kiên cưỡng để khát cầu bằng những cái nó không hợp lý với cuộc đời chúng ta. Tôi nói thật với các vị, tôi đọc báo hay là những cái quan trái rất là đơn giản, con người của mình, cái trị giá và mọi thứ của con mình lại tầm thường mà để mình rơi vào những trường hợp vậy, đáng tiếc. Giá trị làm người ở chỗ nào? Người học Phật chúng ta phải nhận ra ngay, làm sao chén cơm manh áo mọi thứ sống tự tại đủ rồi. Điều kiện phước báo lên tới mây thì càng tốt, không có tương đương với cái nào đó, hãy bằng lòng. Mà tôi không bảo các vị sống cầu an, sống hết lòng với bản thân mình, không hơn nữa. Đừng gian tham, đừng nghĩ mánh khóe gì cả. Tất cả mọi thứ có nghĩ cách nào đi chăng nữa là tự đài đọa mình bằng những thứ giả tạm và ảo quyền, do đầu óc diễn dịch một cách mơ mộng mà ra. Còn thực tế không bao giờ có được những điều giống như chúng ta khát cầu một cách quan tưởng. Nên nhớ là như vậy, sống người học Phật phải sống rất chân thực với những gì mình đang có, và sống thực với chính khả năng của mình, được tới đâu hay tới đó. Và phần còn lại tốt hơn, làm được lợi ích cái gì cho người thân, cho gia đình, được bao nhiêu quý bao nhiêu. Đừng có sống quá tầm thường và đơn giản như vậy. Tôi đã chia sẻ với các vị trong rất nhiều bài giảng rồi, nhưng mà hôm nay trong cái bài giảng này có nói lại một chút về vấn đề ý niệm đó. Tôi cũng chia sẻ với các vị như một khái niệm, và cái này phải tự luyện tập và tự dặn lòng mình. Và chính cái chỗ luyện tập và dặn lòng mình như vậy, các vị mới thấy giá trị cuộc đời của mình và cuộc sống của mình chắc chắn là bình an. Thì thôi, hôm nay bài giảng đến đây chúng ta tạm dừng. Thôi, mời đại chúng cởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Phật.